Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, Tóc Đỏ vs Bác Gái. Quân cách mạng, Dragon cái này hỗn đản. Báo chí lại một lần vẩy xuống toàn thế giới. Gorose không có phản ứng là không thể nào. Đầu chọc Gorose mặt đỏ bừng lên. Là muốn triệt để cùng chính phủ vạch mặt sao? Mưu toan dùng bạo lực trấn áp thế giới, bóc lột dân chúng quyền lực đám người a. E ngại chúng ta đi, chúng ta sẽ dùng đau thương cùng máu tươi nát bấy các ngươi chỗ ỷ lại bóc lột trật tự. Truy cầu tự do, truy cầu công lý, truy cầu nhân quyền đám người a. Truy tìm chúng ta đi, chúng ta muốn mang tới là người người bình đẳng, thiên phú nhân quyền mới tinh tương lai. Bởi vì tiên tổ công tích mà khoe khoang, bởi vì tự thân huyết thống mà áp đảo người bên trên thế giới dừng ở đây. Đem họng pháo trực tiếp nhắm ngay Thiên Long Nhân sao? Dâu quay nón Gorose đọc lấy trên báo chí nội dung, lá gan thật sự là có đủ lớn. Tiểu tử ngu ngốc này, không hề nghi ngờ, thế giới mới những tên kia đã còn kém rất rất xa cái này hỗn chướng tính uy hiếp. Dâu trắng cũng kém xa, Dragon hỗn đản này chính là hướng về phía chính phủ căn cơ tới. Sự tình đã không bưng bít được, nhà này cứt chó tòa báo tính cả Hyrule Buster cô cũng cùng nhau đăng báo. Biển cả hiện tại khẳng định sôi trào khắp trốn đi, bởi vì một cái tội phạm liền hủy diệt một quốc gia. Đáng chết, vô luận như thế nào lần này là chúng ta thất bại. Hải quân bên kia thế nào? Còn không có tìm tới Dragon? Không, quân cách mạng tung tích sao? Cầm đao Gorose lắc đầu. Tên kia đã sớm chuẩn bị a. E sợ sớm tại cướp đoạt Hyrule Vương quốc chính quyền thời điểm cũng đã bắt đầu suy nghĩ đường lui a. Một điểm sơ hở đều không cho chúng ta lưu. Cái này liền thật phiền phức. Mang theo một nhóm lớn quốc gia bị chúng ta phá hủy lưu vong người, sẽ làm ra sự tình gì ta thật sự là khó có thể tưởng tượng. Louis cái kia hỗn đản còn không có dự định trở về sao? Vẻn vẹn là hải quân đã không đủ, cần CP hiệp trợ. Hắn nói lần này vừa vặn đáp lấy băng hải tặc tóc đỏ hô Salus gia tộc chiến đấu cơ hội giải quyết hết Salus Linlan. Ta cũng cho rằng cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Thế giới mới không cần quá nhiều thế lực. Salus gia tộc đã có chút theo không kịp. Vậy liền để hắn đi làm đi. CP bên này để Zero tự thân xuất mã đi. Đáng chết, chuyện phiền phức càng ngày càng nhiều. Nhân thủ thế mà dần dần có chút không đủ dùng. Hải quân cùng CP đều mở rộng một cái đi. Ta có dự cảm, chân chính dung chuyển lúc này mới vừa mới bắt đầu. Louis mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là hiện tại y nguyên không rõ lắm phía trên đã chuẩn bị mở rộng lực lượng trong tay của hắn. Dù sao nội bộ bộ chuyên trách bảo hộ Thiên Long Nhân, mở rộng CP đương nhiên không tới phiên bọn hắn. Ngoại cần bộ mới là chủ yếu. Hắn hiện tại chú ý sự tình chỉ có một kiện. Băng hải tặc tóc đỏ đã tiến vào Tortoland. Tortoland là một quốc gia thuộc về Salus Linlan quốc gia. Cho dù là tại nguyên tác bên trong, làm tứ hoàng Salus Linlan thanh danh uy chấn bốn phương, nhưng là thực tế thống trị địa vực cũng chỉ có cái này có phần đông hòn đảo tạo thành quốc gia. Nơi này là Salus gia tộc trung tâm nhất, phòng thủ xâm nghiêm nhất địa phương. Năm đó Louis chỉ là vì từ nơi này chạy đi đều muốn dựa vào đem Salus Linlan làm điên để Salus gia tộc bất lực đuổi theo. Nhưng là hiện tại, băng hải tặc tóc đỏ lại tiến quân thần tốc, không có chút nào bị ngăn trở. Phía trước chính là Tortoland trung tâm, trung ương nhất hòn đảo, đảo Hawkeye. Ha ha, thoạt nhìn là thật dự định cùng chúng ta đến một hồi oanh oanh liệt liệt quyết đấu. Tóc đỏ đứng ở đầu thuyền cười ha ha. Big Mom gia hỏa này mặc dù là cái âm hiểm xảo trá nữ nhân, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có dạng này quang minh chính đại thời điểm a. chúng tiểu nhân, chuẩn bị xong sao? Khóe môi vểnh lên, lộ ra trắng noãn răng cửa, tóc đỏ rút ra trường kiếm bên hông. Đối phương khai chiến tuyên ngôn đã phát cho chúng ta, là nghênh chiến thời điểm. À, các bộ hạ nhiệt tình như lửa, trên biển Nam Nhi tuyệt không e ngại chiến đấu. Chỉ có tại kịch chiến đằng sau yến hội mới là nhất làm cho người hưởng thụ. Hả? Tóc đỏ đột nhiên sững sờ. Thế nào sang? Beckman dò hỏi. Trên thuyền đột nhiên có xa lạ khí tức. Tóc đỏ cau mày nói. Nhưng là đột nhiên lại biến mất. Cảm giác ta bị sai sao? Chỉ sợ không phải. Beckman trầm giọng nói. Xem ra Salus Linlan không có chúng ta trong tưởng tượng quang minh chính. Oanh. Thuyền. Nổ tung. Bong tàu là tải đệ nhất trong nháy mắt bị xé nứt. Nóng rực pháo bông từ bên trong mảnh vỡ bắn tung tóe mà ra. Sau đó là theo sát phía sau sóng xung kích. Triệt để đem thuyền xé cái nát bấy. Hoa, tóc đỏ một tiếng kinh hô. Cả người bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Xa xa rơi vào trên mặt biển chìm vào đáy biển. Đây rốt cuộc là... Dạng này bạo tạc đối với tóc đỏ tới nói cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Lập tức từ đáy biển xông ra mặt nước. Kinh ngạc nói, bạo tạc là từ đâu tới nha? Vừa rồi ngươi cảm nhận được khí tức. Beckman bơi tới tóc đỏ bên người. Salus gia tộc giở trò quỷ. Đại khái là thông qua cái gì trái cây năng lực đem bom đưa đến trên thuyền đi đi. Tất cả tình, huống thế nào? Có thụ thương sao? Tóc đỏ cắn răng một cái. Lớn tiếng nói. Bồi bạn bọn hắn rất lâu thuyền lớn bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Trên mặt biển phân bố đông đảo thuyền viên. May mà trên thuyền bây giờ còn chưa có năng lực già. Thuyền trưởng. Jack. Jack hắn. John. Chịu đựng. À John. Con gái của ngươi còn đang chờ ngươi à. Mai. Ngươi hỗn đản này. Ai bảo ngươi bảo hộ lão tử a? Bốp, ngươi không phải nói lập tức cầu hôn sao? Tin dữ không ngừng truyền đến. Tóc đỏ người trên thuyền cũng không ít. Mấy trăm tên thuyền viên bên trong đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người là có thể trói. Cứng ở có thể trong nháy mắt phá hủy một chiếc thuyền lớn cường đại bảo tạc. Liền địch nhân mặt cũng còn không nhìn thấy. Thương vong đã tương đương thảm trọng. Salus Linlan, tóc đỏ cùng Roger nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, đối với mình mặt mũi cũng không coi trọng, dù cho địch nhân đem nước miếng ói tại trên mặt mình cũng không để ý. Nhưng là, duy chỉ có đồng bạn bị thương tổn thời điểm, vô luận địch nhân là cỡ nào cường hãn, cũng tuyệt đối ngăn không được lửa giận của người đàn ông này. M.U. M.U. M.U. M.U. Cảm nhận được lão nương nhiệt tình sao? Tóc đỏ tiểu quỷ, càn rỡ cười lớn từ trên trời giáng xuống, đứng tại một đám mây màu phía trên. Salus Linlan ở trên cao nhìn xuống, chọc giận lão nương đến cùng có dạng gì hậu quả. Hiện tại liền để ngươi tìm hiểu một chút đi. Rớt, tại, mụ mụ, dưới chân mây trắng trong nháy mắt biến đổi đen nhánh. Ánh chớp ở bên trong nhảy vọt lấp lóe. Salus Linlan dừng tay. Tóc đỏ lập tức ý thức được cái con mụ điên này muốn làm gì. M.U. M.U. M.U. M.U. Lôi đình. Một tiếng quát lớn. Thô to ánh chớp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh vào trên mặt biển. Chỉ là trong nháy mắt. Mãnh liệt điện quang đã trên mặt biển nhảy vọt. À... Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, người hỗn đản này, trường kiếm trong tay dùng sức vung lên, rộng lớn chảm kích phóng lên tận trời xông thẳng Salus Linlan. Mẹ ha ha ha ha, khóc đi, kêu to lên, sau đó chết đi, tóc đỏ tiểu quỷ, huy quốc, tóc đỏ versus bác gái, chiến đấu chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.